Phương Hy đứng ở bên trong, bởi vì một vị thiên kiêu tuyệt đại trong thánh viện rất có thể sẽ thông gia cùng với vương gia. Người này có hôn ước với nàng. Trong núi không có hổ, khi đột lại xưng đại vương. Có người của thánh viện nói như vậy. Các người có ý gì đây? Đang trào phúng ai đó hả? Người của thiên viện trợn mắt, rất nhiều người tức giận. Không nói tới những người tu kim thế pháp đã thành công, không muốn xuất thế. Cho dù là những người đang tu cổ pháp, thiên viện người cũng chưa chắc đã có thể đạt tới cái danh xưng người số một trong thiên thần cảnh đâu. Có người thuộc thánh viện lên tiếng đầy vô tình. Mọi người cùng ồ lên. Không phục thì tới võ đài cấp thần để tranh hùng, nhìn xem thử ai mới là người số một trong thiên thần cảnh. Thanh viện các người, cứ phái người tới đại trận đi. Người của thiên viện lạnh lùng nói ra. Không khí nơi đây trở nên sốt sắng. Thì ra hai viện luôn đối lập với nhau, không ngừng cạnh tranh cao thấp với nhau. Nếu như các người đã chấp thuận, thì có gì mà không chiến. Huống hồ lần này tới thư viện thiên thần cũng là muốn giao lưu luận bàn mà lại. Người của thanh viện đáp trả ngay. Tiểu thiên vương, người nên kết thúc đi cho rồi. Chúng ta cũng chẳng sợ việc quy tắc không thể áp chế nổi ngươi. Cứ chiến một trận thiên thần cảnh đi cho rồi. Có người của thánh viện thét lớn. Tốt lắm, ta rất mong ngóng sẽ có người tới đánh bại ta. Tiểu thiên vương lạnh lùng đáp trả lại. Quả thật hắn cũng muốn ra tay rồi. Ta nói thật nhá, có vài người từ biến mất từ cổ đại. Bọn họ cũng đã tù ra tiền khí. Và trong thiên thần cảnh này cũng đủ đánh bại bọn ngươi rồi. Chứ đừng nói là chí tôn của thánh viện ta xuất thủ. Người của thánh viện cười lạnh nói. Tới, tới nào, cùng chiến một trận nào. Song phương đều bốc hỏa khí lên, rất muốn quyết chiến. Rầm, một võ đài to lớn vô biên xuất hiện ở giữa không trung, nó rộng lớn bao la và tràn ngập tiền vụ. Hiển nhiên một vài lão quái vật đã bị kinh động và đưa tới võ đài này, cho phép bọn họ đại chiến. Hào quang chợt lóe lên, võ đài xuất hiện một người, đó chính là Thạch Hạo. Hắn bị người khác đưa lên, bản thân còn chưa tỏ thái độ mà đã bị động trở thành đai chủ rồi. Cuộc quyết chiến chọn đệ nhất nhân trong thiên thần cảnh, có người kinh ngạc bật thốt lên. Rõ ràng mục đích của những lão quái vật là muốn chọn ra người số một trong thiên thần cảnh. Không một ai nghĩ tới chuyện tình sẽ diễn biến tới mức này. Ngay cả nhóm lão quái vật cũng không cách nào kiềm chế nổi và khuyến khích mọi người cùng luận bàn, tiến hành đại chiến. Người số một trong thiên thần cảnh, cuộc tranh đấu này sẽ phải tiến hành trên võ đài. Mọi người hiểu đây là một loại khích lệ cổ vũ. Phơi diễn toàn bộ đội tình của ba đại thư viện, đấu võ ra khí phách và huy hoàng. Hoàn toàn chính xác, Thạch Hạo đã trở thành tiêu điểm, là người lên đài đầu tiên và đứng lặng yên trong kiến trúc to lớn ấy. Tất cả mọi người đồng loạt tập trung về phía hắn. Hắn rất muốn nói, bản thân bị cưỡng ép đưa lên đây. Vốn ban đầu, hắn cũng chỉ phát sinh xung đột với đám người tiểu thiên vương mà thôi. Ấy vậy mà hiện giờ lại tăng thêm một bước trở thành kẻ đứng đầu ngọn sóng gió. Đương nhiên đã tới thì không thể tránh né, không quan trọng, hắn cũng muốn giải quyết vấn đề bằng một cuộc chiến. Đúng là ngông cuồng quá mà, hắn là người thứ nhất đi lên và muốn tranh đoạt ngôi vị đệ nhất trong thiên thần cảnh, để ta mở to mắt nhìn hắn bị hành hạ tới mức nào. Có người lớn tiếng nói. Người của thiên viện ta còn chưa bước lên mà hắn đã đợi chờ không được nữa rồi, đúng là một tên ngông cuồng mà. Có người mỉa mai nói. Ánh mắt của Thạch Hạo như điện quét nhìn những người kia. Hắn cũng chẳng thèm để trong lòng làm gì. Cứ dựa theo thực lực mà nói chuyện. Là ai sắt tốt thì sẽ được sàng lọc ngay trên võ đài này. Võ đài rộng rãi mang theo phong cách cổ xưa cùng với vẻ thầy đường. Cũng không biết nó đã tồn tại bao nhiêu vạn năm nữa. Không gian rộng lớn đủ để võ sĩ hoạt động và chiến đấu. Nó là một tòa võ đài, không bằng nói là một khối đại lục đang trôi nổi trên không trung. Bề mặt đều là chất liệu bằng đá cứng, bên trên được khắc những vệt văn đầy phiền phức và ảo diệu. Đó là phù văn đại đạo, dù là một tảng đá bình thường, nhưng được khắc những phù văn này lên trên mặt thì sẽ trở nên cứng rắn vô song, chứ đừng nói là chất liệu dày đặc thù như của nơi đây. Quyết chiến ở đây sẽ không cần lo nghĩ tới vấn đề hư hao, cũng không cần sầu lo về độ vững chắc của chiến trường, cứ mặc buông thả đánh chém, chắc chắn sẽ không bị phá hủy. Đây là chiến trường được đại năng cổ đại tế luyện thành. Cẩn thận! Thành Nghị đứng phía sau truyền âm, bởi vì nàng biết được Thạch Hạo sẽ đối mặt với địch thủ đáng sợ tới dị thường, sống chết khó đoán. Muốn người chú ý, tất cả đều nhìn về phía trung tâm của võ đài. Lại tới mức này luôn.

mái tóc đầu đầu dựng thẳng lên, thân thể căng phồng và hóa thành một con thú cổ. Hình dáng của hắn hoàn toàn thay đổi và làm người khác hãi hùng khiếp vía, bởi vì khí tức khủng khiếp đang lan tỏa ra, tựa như muốn giết sạch chúng sinh. Đây là một con hung thú, vẻ hung ác của nó khiến người ta phải sợ hãi run rẩy. Vẻ hung ác của nó tới mức kiêu ngạo thấu trời cao. Đầu của nó như đầu sói, thế nhưng lại mọc ra một cặp sừng trâu màu xám to lớn và điển trai. Nơi mi tâm lại có một con mắt dọc đầy vẻ tà ác. Bên người của nó là lớp vải đen tuyền đầy lạnh lẽo và cứng chắc, tựa như là than đá đang lấp lánh tỏa sáng, mà ở giữa những khe hở lại mọc ra lớp lông đỏ đậm như máu dài tới nửa thước. Sau lưng mọc ra hai cái đuôi, phía cuối mỗi cái đuôi đều mọc ra một đầu lâu của hung thú tựa như cầu vồng. Chúng đó kích cỡ vừa phải và đầy giận dữ. Cầu u ngao, có người thất thanh nói ra. Một trong thập hung truyền thuyết, mọi người là toáng lên, chấn động vô cùng. Một trong thập hung cửu u ngao, đầu sói, con mắt dọc nơi bì tâm đầy vẻ hung tàn, sừng trâu xám xám trên đầu, toàn thân đều là vảy như là than đá, cùng lớp lông màu đỏ đậm, chín chiếc đuôi đầy kỳ dị. Nó gào lên một tiếng, sát y lan tỏa khiến người người khiếp sợ. Lúc này nó bật nhảy lên không trung rồi nhào thẳng về Thạch Hạo với tốc độ cực nhanh. Năm ngón tay của Thạch Hạo xòe ra, thần lôi ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ tập trung đánh thẳng về phía con hung thú với hung khí ngập trời. Một đòn toàn lực sấm chớp vang dội âm. Cầu u ngao đầy đáng sợ, một lông đỏ dài hơn nửa thước trên người đó đều dựng đứng và đánh tan những tia chớp kia. Việc này làm cho mọi người sợ hãi không thôi. Lôi điện chính là thần phạt của trời cao, tất nhiên là thứ khó đối phó nhất. Rất nhiều sinh linh mạnh mẽ vẫn có thể chống đỡ được, thì nhưng đó lại hóa giải một cách dễ dàng tới như thế. Không hổ là cửu u ngao, là một trong thập hung nổi danh nhất năm xưa. Nó trù lên một tiếng liền khiến sơn hà run rẩy, võ đài chấn động như muốn nứt rớt khỏi trời cao. Còn thuốc cổ này quá hung ác, tựa như một thứ gì đó có thể ngăn cản được nó sao? Lục há miệng thì hàm răng trắng như tuyết, tựa như từng chiếc dao nhỏ lấp lóe ánh sáng lộng lẫy, đồng thời những gợn sóng màu xanh từ nơi miệng của nó lao thẳng ra ngoài, không gì không xuyên thủng, không gian đều bị phá nát. Mọi người hoảng hốt, tiếng trù này còn mạnh hơn cả sư tử hống, mạng âm ngưu nữa kìa. Dù là những người đang đứng bên ngoài võ đài cấp thần, cũng bị chấn cho chảy máu hai tay, thiếu chút nữa thì ngất lịm đi mất. Đây chính là kết quả mà phù văn bảo vệ của võ đài đã làm suy yếu bớt, nếu không hậu quả khó mà lường được. Rất nhiều người sẽ bị chấn nát vì loại sóng âm này. Đốt cho ta! Thạch Hạo cũng thét lớn một tiếng, đây chính là thần chú trong bí thuật lôi đế. Từ miệng hắn lao ra ánh chớp tựa như tiếng sấm nổ, cơn sóng bạc quách tán va chạm với âm thanh ngao hống của đối thủ, nhất thời vụ nổ to lớn phát sinh. Cơn sóng của âm va chạm vào kịch liệt với nhau, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tiêu tán được, tiếng ầm ầm vang vọng khắp thiên địa. Trong phút chốc, Thạch Hạo kéo căng người tựa như chân long lao vút giữa trời cao. Hắn lờ đờ né tránh cơn bão táp, rồi nắm chặt con bằng quyền, chủ động xuất kích về phía cửu u ngao. Hai quả đấm này tựa như hai vầng mặt trời nhỏ tỏa ra hào quang chói mắt nhất. Nó giết thẳng xuống bên dưới, quyền phong sớm đã xé rách cả hư không. Cửu u ngao gầm lớn, lông đỏ đầy người tựa như thép nguội dựng thẳng. Cặp sừng xám to lớn trên đầu tỏa ra hào quang mịt mờ. Tiếp đó nó bật nhảy va chạm với Thạch Hạo đang lao xuống kia. Bong bong. Năm đấm của Thạch Hạo va mạnh với cặp sừng, âm thanh chấn nứt càn khôn, tiếng điếc tai nhức não, tia lửa tung tóe khắp nơi, tựa như từng vệt sao chổi xẹt vào trời cao. Vào lúc này, Thạch Hạo chợt cảm thấy nơi ngón tay truyền về cảm giác đau nhói. Cặp sừng này quá cứng chắc, nên năm đấm của hắn không ngừng có máu ứa ra. Đây cũng là lần đầu tiên hắn dùng năm đấm liều mạng mà bị tổn thương như vậy. Cựu ù ngào rít gào và lắc lư một hồi. Cặp sừng công việc gì là do chính là vị trí cứng rắn nhất trên toàn bộ cơ thể của nó. Thế nhưng thân thể lại không ngừng thối lui. Dù sao thì côn bằng quyền đệm trúng thì cũng không thể dễ dàng vượt qua được. Xoẹt! Huyết dịch chảy ngược đi. Vết thương trên nắm tay khép lại. Da thịt cũng bị chỉ tổn thương một chút, chứ không có ảnh hưởng tới xương cốt. Cậu ù ngào lộ ra ánh mắt hung ác nhìn chăm chăm xương tay không hề hấn gì của Thạch Hạo. Nó ngửa mặt rít gào chấn cho người khác như muốn nổ tung. Cặp sừng tựa như là thiên đao lần lượt chém về phía của Thạch Hạo.